buông ra con yêu sủng kia. Chương 836, sinh mệnh chi thụ thuế biến, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Chấm, cũng không biết phải bao lâu mới có thể thành thục. Nhìn lấy những thứ này nụ hoa chấm nở ngây ngô quả thực. Lý Trường Sinh tự nhiên tràn đầy chờ mong. Chỉ là, căn cứ đỉnh cấp linh thực cấp bậc càng cao, quả thực trưởng thành chu kỳ càng dài đặc điểm đến xem. Dù là đương khang dây chuyền không gian đặc thù trên diện rộng rút ngắn trưởng thành chu kỳ, nhưng muốn đến tối thiểu muốn thời gian mấy năm, trừ cái đó ra, tại đại chu thiên tinh thần quả thụ thuận lợi tấn cấp đỉnh cấp linh thực về sau, đương khang dây chuyền không gian đất đai cũng biến thành càng thêm vững chắc. Đồng thời trong không gian tinh lực nồng độ cũng đang nhanh chóng kéo lên. Lý Trường Sinh cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao cái này vốn là đỉnh cấp linh thực cơ bản nhất năng lực. Lúc này, Lý Trường Sinh ngồi tại đại chu thiên tinh thần quả thụ dưới cây. Bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện, nếm thử có thể hay không tu luyện nhanh hơn tiến độ. Tại nửa ngày sau đó, Lý Trường Sinh buồn bực mở hai mắt ra, bởi vì tu luyện tốc độ không chỉ có không có tăng lên. Ngược lại rõ ràng trở nên chậm. Bởi vì đại cây ăn quả phía trên tinh thần quả thực chính tham lam thôn phệ lấy Lý Trường Sinh dẫn dắt xuống tinh lực. Theo tình huống như vậy đến xem, tại nhóm này quả thực thành thục trước đó, căn bản thí nghiệm không ra, Lý Trường Sinh không có lập tức rời đi đương khang dây chuyền không gian. Bởi vì hắn theo thiên đạo bí cảnh bên trong còn thu được một loại đối sinh mệnh chi thụ có liên quan bảo vật. Cùng trước đó chất lỏng màu trắng bạc khác biệt. Lần này là chất lỏng màu xanh biếc, ẩn chứa một cỗ đặc thù sinh mệnh chi lực, cho người ta một loại dường như trực diện sinh mệnh bản nguyên cảm giác. Lý Trường Sinh không biết đây là cái gì, nhưng những thứ này chất lỏng màu xanh biếc bản chất cùng sinh mệnh chi thụ có chút tương tự. Nhưng lại tới cao cấp hơn một số, đại khái dẫn có thể tăng lên sinh mệnh chi thụ, không thể nói được còn có thể tăng lên nó bản nguyên. Tuy nhiên không có khả năng để sinh mệnh chi thụ phẩm giai càng tiến một bước. Nhưng coi như chỉ là tăng lên một tia bản nguyên, cũng là đầy đủ chân quý. Vì lý do an toàn, Lý Trường Sinh cũng không có một lần tính đem tất cả chất lỏng màu xanh biếc ngã xuống. Mà chính là dùng tinh thần lực dẫn dắt ra một phần nhỏ chất lỏng màu xanh biếc. Nhỏ xuống tại sinh mệnh chi thụ trụ cột phía trên. Lá xanh dịch thể nhanh chóng xâm nhập sinh mệnh chi thụ bên trong. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, sinh mệnh chi thụ trụ cột bên trên tán phát ra sáng chói chói mắt ánh sáng màu xanh lục. Trong nháy mắt liền đem tất cả thân cành, lá cây vây kín mít, ở trong quá trình này, sinh mệnh chi thụ dần dần trưởng thành lên, Lý Trường Sinh một mực ở vào phóng ra ngoài tinh thần lực trạng thái. Thủy chung chú ý sinh mệnh chi thụ, theo tinh thần lực phản hồi bên trong, hắn phát hiện đại biểu sinh mệnh chi thụ năng lượng ba động tăng lên một đoạn nhỏ. Tựa như hắn suy đoán như thế, những thứ này chất lỏng màu xanh biếc hoàn toàn chính xác có thể tăng lên sinh mệnh chi thụ bản nguyên. Muốn để sinh mệnh chi thụ càng tiến một bước, cần lượng rất lớn, dù là Lý Trường Sinh đem tất cả chất lỏng màu xanh biếc toàn bộ giao cho sinh mệnh chi thụ hấp thu. Cũng xa xa không đạt được thuế biến điểm tới hạn. Mặc dù như thế, đối với Lý Trường Sinh tới nói cũng coi là một tin tức tốt. Chỉ là hắn không biết thiên đạo là từ nơi đó lấy được những thứ này chất lỏng màu xanh biếc. Tại thiên đạo bí cảnh bên trong phải chăng còn sẽ có dạng này chất lỏng màu xanh biếc. Lý Trường Sinh không biết là, những thứ này chất lỏng màu xanh biếc cùng hắn có quan hệ. Lúc ấy hắn để Khải Lan thu được tinh linh vương tinh huyết. Làm đến tinh linh vương giận tím mặt, cho rằng đây là tại chiếm lấy nàng căn cơ. Sau đó liền đem một bộ phân thân phái đi qua. Kết quả lại là gà bay trứng vỡ. Vừa mới đi vào cái thế giới này, liền bị thiên đạo theo dõi. Cuối cùng hủy ở tràn đầy tử tiêu thần lôi bên trong. Mà cấu thành cỗ này phân thân chính là một loại nào đó đỉnh cấp linh căn chi nhánh thân cành. Cũng bị thiên đạo phế vật lại sử dụng, sau đó thì có những thứ này chất lỏng màu xanh biếc. không chỉ là những thứ này, chất lỏng màu xanh biếc, bách tí cự nhân tay ngoài cánh tay đồng dạng cũng là như thế tới. Cũng không biết là trong cõi U Minh tự có thiên định. Cuối cùng cái này hai kiện vẫn là rơi vào Lý Trường Sinh trên tay. Tại xác định chất lỏng màu xanh biếc không có phụ diện công hiệu về sau. Sau đó Lý Trường Sinh đem còn lại chất lỏng màu xanh biếc toàn bộ chiếu xuống sinh mệnh chi thụ trụ cột phía trên. Sinh mệnh chi thụ cấp tốc trưởng thành lên, các loại vượt qua 300 mét độ cao thời điểm, lúc này mới dần dần trễ chậm lại. Ở trong quá trình này, sinh mệnh chi thụ tán phát năng lượng ba động cũng tại đồng bộ tăng lên. Tại tinh thần lực phản hồi đến xem, tương đương với tăng lên một đoạn. Tuy nhiên về khoảng cách phẩm đỉnh cấp linh thực còn rất dài khoảng cách. Nhưng chung quy là rút ngắn một chút khoảng cách, điều này cũng làm cho sinh mệnh chi thụ bản chất hơi thu được tăng lên. Trừ cái đó ra, theo sinh mệnh chi thụ trưởng thành, đường khang dây chuyền không gian cũng biến thành càng phát ra vững chắc lên. Theo trong hư không hấp thụ tự nhiên năng lượng đồng dạng tăng lên một đoạn. Đợi đến sinh mệnh chi thụ ổn định lại, độ cao của nó đã tiếp cận 350 mét, so với những cái kia ngàn năm cổ thụ còn muốn tới cao lớn. Mà sinh mệnh chi thụ theo mọc rễ nảy mầm đến nước này vẻn vẹn chỉ dùng không đến thời gian một năm. Không bao lâu, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân rời đi đương khang dây chuyền không gian. Bọn họ cũng không có lập tức rời đi, bởi vì Ninh Bích Chân còn muốn sử dụng nàng theo thiên đạo bí cảnh bên trong lấy được một số bảo vật. Tăng lên yêu sủng thực lực, cái này tặng cho ngươi. Lúc này, Lý Trường Sinh đem một cái hạt châu màu đỏ rực nhét vào Ninh Bích Chân trong tay. Đây là hỏa xí diệu chân châu, thuộc về tối đỉnh cấp thiên địa tinh túy, có thể giáp đại phúc độ để hỏa hệ yêu sủng lâm vào huyết mạch thuế biến trạng thái. Bất quá thứ này đối Lý Trường Sinh vô dụng, cùng lấy ra làm giao dịch thẻ đánh bạc, còn không bằng giao cho Ninh Bích Chân yêu vương cấp hồng long hấp thu. Nói không chừng có thể cho huyết mạch của nó nồng độ càng tiến một bước. Ninh Bích Chân cũng không có khách khí, có điều nàng cũng đem một cái đủ dài tới hơn 3 mét hỏa hồng sắc lông vũ đưa cho Lý Trường Sinh. Đây là nàng theo thiên đạo bí cảnh bên trong tịch thu được tất phương lông vũ. Đây là một cái hoàn chỉnh tất phương lông vũ, theo năng lượng ba động đến xem, cũng coi là đạt đến thiên địa kỳ chân cấp bạc. Nhưng bởi vì là tài liệu quan hệ, giá trị tự nhiên muốn đại lên một cái giảm đi. Bất quá đối với Lý Trường Sinh vị này luyện khí đại sư tới nói, hắn hoàn toàn có thể đem căn này tất phương lông vũ sử dụng tốt nhất lợi dụng. Tăng thêm một số phụ trợ tài liệu, liền có thể luyện chế ra một kiện bán thần khí, hoặc là thiên địa kỳ chân cấp bậc dị bảo. Ân, cũng là tự tin như vậy. Dù sao Lý Trường Sinh đã nhanh muốn đi đến luyện khí đại sư cuối cùng. Lúc này, Ninh Bích Chân đem yêu vương cấp hồng long, tám tay Naga cùng thất nhãn điêu kêu gọi ra. Nàng để hồng long hấp thu hỏa xí diệu chân châu, tám tay Naga thôn phệ thủy chi bản nguyên, thất nhãn điêu thì là nuốt địa linh ngọc dịch. Sau một khắc, ba cái yêu vương cấp hoặc là ngụy yêu vương cấp cùng nhau tiến vào thuế biến trạng thái. Bị quang hoa khác màu bao vây lấy. Quá trình này không có tiếp tục bao lâu. Rất nhanh, tám tay Naga dẫn đầu kết thúc. Đáng tiếc nàng phẩm chất cũng không có tăng lên. Bất quá theo tinh thần lực phản hồi bên trong, Lý Trường Sinh phát hiện tám tay Naga đã đạt đến cực phẩm phẩm chất đỉnh phong. Chỉ cần lại đến một gốc thủy linh thảo dạng này thiên tài địa bảo, nàng phẩm chất tin tưởng liền có thể thêm gần một bước. Tóm lại đâu, thủy chi bản nguyên cũng không có lãng phí. Giống, rất nhanh, yêu vương cấp hồng long phát ra một tiếng trầm muộn tiếng gầm. Ngay sau đó hình thể của nó bắt đầu cấp tốc tăng trưởng. Từ lúc đầu dài hơn 40 mét đến vượt qua 50 mét. Rất hiển nhiên, yêu vương cấp đỏ huyết mạch của rồng nồng độ lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Cách chương.